Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 203. Đắc tội. Lời này một ngữ hai ý nghĩa. Người khác nói được nhiều. Một là ám chỉ bọn họ như vậy tiếp xúc, người khác sẽ có miệng lưỡi đồn đãi. Nhị là Diệp Hành tưởng mượn sức nàng. Nhưng những người khác cũng giống nhau tưởng mượn sức, cũng tự nhiên đến du thuyết. Hai loại nói, đương nhiên một ngữ hai ý nghĩa. Diệp Hành đạm đạm cười. Tần tiểu thư là thương trường thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Có chút lời nói, Diệp Mỗ không nói. Người cũng biết, có chút biết, có chút không biết. Còn thỉnh Diệp Hiệp Thống giải tỏa nghi vấn. Gì nghi, Tần tiểu thư nhưng hỏi không sao. Diệp Mỗ có thể nói. Tự nhiên sẽ nói. Từ xưa Tào Công khởi trinh phạt, ban có Mạc Kim vì giáo úy. Hiện giờ chính là lịch sử tái hiện. Không tính uyển chuyển, nhưng cũng không thương quân phiệt mặt mũi. Diệp Hành ánh mắt chợt lóe, cười nói, Tào Công thời xuất binh có danh nghĩa, huống chi hiện giờ loạn thế. Bất quá Bắc Dương chính nghĩa chi sư là khinh thường này nói. Này xem như giải đáp, quân phiệt đích xác cố ý trộm mộ, nhưng quyết không thể bãi ở bên ngoài. Cho nên cũng là ám phúng Bắc Dương bên trong Vân Bình là bất chính nghĩa loạn thần tặc tử sao? Đại khái là cảm thấy hắn động tác quá cấp quá khó coi. Tần Ngư không nghĩ tới thật đúng là việc này nhi. Đáp án quá thô bạo đơn giản. Chính là vì tiền a kia cái dạng gì mộ sẽ làm quân phiệt như thế tức giận. Thượng Hải bên kia quân phiệt khẳng định sẽ đuổi kịp. Bởi vì nàng phó bản điểm xuất phát chính là Thượng Hải. Nếu hơn nữa quân phiệt Bắc Dương. Quả nhiên là loạn thế. Tất cả đều sằng bậy a. Tần Ngư trong đầu bay nhanh xoay mấy sóng phun táo. Lại yêu nhã khẽ nâng trong tay chén rượu. Vậy kính chính nghĩa một ly. Nàng không đề hay không nguyện ý chạm vị. Kính chính nghĩa. Diệp Hành nhất thời không biết này ý, nhưng cũng cười chạm vào ly. Chạm cốc thanh thanh thúy. Có lẽ che giấu nào đó thanh âm. Diệp Hành rốt cuộc là huyết nhục chi thân. Cũng không phải nào đó thiên phú dị bẩm người. Cho nên hắn không cảm giác được. Ở trong nháy mắt kia, Tần Ngư có phát hiện, nhướng mày, có người, bất quá đây là người khác tòa nhà, vẫn là đối nàng bất thiện chủ nhân, đảo không tới phiên nàng đương người tốt, cho nên nàng thần sắc tự nhiên, bên tai truyền đến sớm đã chuồn êm tiến Vân Phủ Thảo Oa ở phía sau hoa viên kiều kiều truyền âm. Ta thấy được, một cái nam, có thể nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm, cẩn thận một chút. Đừng toát ra thân thể. Đúng rồi. Cũng đừng tạp tiến lùm cây. Lỗ chó gì đó. Không cần phản bác. Ngươi tạp quá. Không ngừng một lần. Sai sử miêu còn mang bẩn thỉu. Cho ngươi một roi pháo trời cao đi. Kiều kiều thở phì phì. Nhưng cũng nghe lời oa nằm vùng giám thị. Diệp Hành cùng Tần Ngư thực mau liền tiến nội sảnh. Bởi vì bên trong động tĩnh đánh lên tới. Phỏng chừng là người tới. Đi vào, Tần Ngư liền nhìn thấy gì kêu một sơn không dung phó nhì đô thống. Vệ thương cùng Vân Bình một thiếu một lão xuất hiện. Tự nhiên là yến hội trung tâm. Vân Bình là mang theo thê tử cùng nhi tử xuất hiện. Chợt vừa thấy, vệ thương cùng con hắn tuổi không sai biệt lắm. Nhưng luận chức vị hai người lại là giống nhau. Lấy áp lực tâm lý tới nói. Lão tuyệt đối so với tuổi trẻ áp lực đại. Arrow, forward. Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio, cho nên Vân Bình đối vệ thương không có gì hảo thái độ. Mặt mày đều lộ ra một cổ lạnh nhạt cùng bắt bẻ. Bất quá vệ thương nhưng thật ra nho nhã ôn hòa, nhưng lại có một loại làm người không dám mạo phạm quý khí. Đã tới, mang bạn nhảy là có thân phận người nên có cơ bản lễ nghi. Vệ thương mang chính là vệ lị lị, vệ lị lị tuổi trẻ. Chính là một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Cũng không biết chính mình tiểu thúc thúc cùng đối diện lão giả ở ánh mắt rằng co chung đã vượt qua vài trăm cái hiệp. Bởi vì tính tình linh động, tuy ngoan ngoãn không nói lời nào. Lúc này ánh mắt cũng ở đánh giá quanh mình. Lại không biết nàng này ngây thơ đáng yêu bộ dáng sớm rơi vào Vân Hà trong mắt. Diệp Hành lại đây cùng hai cái phó đô thống chào hỏi. Vân Bình liếc hắn liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, Nghe quản gia nói Diệp Hiệp thống ngươi đã sớm tới rồi. Vừa rồi hình như không thấy được ngươi. Toàn bộ yến hội thính một ít riêng nhân viên hướng đi khẳng định sớm bị Vân gia tôi tớ nhóm xem đập vào mắt đế hơn nữa truyền tin. Bao gồm Diệp Hành cùng Tần Ngư đi bên ngoài hoa viên nhỏ nói chuyện. Cho nên Vân Bình như vậy vừa hỏi. Chính là muốn dẫn ra Tần Ngư. Không cần phải dẫn. Kỳ thật đều thấy được. Kia cô nương chính dựa hoa viên cửa nhỏ uống tiểu rượu đâu. Bên người nàng cũng có vài cái Bắc Dương cửa hàng người. Có bổn quốc người. Cũng có người nước ngoài. Nàng ở trong đó nói chuyện với nhau. Mặt mày cũng không mỉm cười. Chỉ ở người khác nói gì đó cảm thấy buồn cười thời điểm. Nàng mới nghiêng đầu lược dương đuôi lông mày. Có vẻ không mất lễ cũng sẽ không. Thông đồng làm bậy. Cảm giác. Kỳ thật khí chất làm trọng. Văn nhã càng sâu. Cũng không phải một cái trường tụ thiện vũ lả lướt người. Bên ngoài như vậy điên truyền. Đại khái là bởi vì nàng cuối cùng vẫn là bắt được nhân mạch. Dù sao là làm người liếc mắt một cái là có thể từ trong đám người phân biệt ra tới nhân vật. Tần Ngư. Người này chính là Tần Ngư. Vệ Thương là lần đầu tiên nhìn thấy cái này ở kinh đô khiến cho không nhỏ sóng gió nhân vật. Vân Bình là chủ nhân. Hắn muốn gặp cái nào khách hứa. Ai cũng không có tư cách ngăn đón. Cho nên thực mau Tần Ngư liền theo chân bọn họ đối mặt. Người chính là Tần Ngư. Quả nhiên tuổi rất nhỏ. Này cũng không phải là khen người nói. Bởi vì Vân Bình vốn dĩ liền khó chịu làm một cái tuổi còn nhỏ bò đến chính mình cái này chức vị. Mà Tần Ngư lại vừa lúc là một cái khác. Tuổi trẻ tài cao, thiên tài, đương nhiên làm hắn nhìn không mừng. Còn hảo đi, mau đến 20, không nhỏ. Tần Ngư thập phần không khách khí đến ôn nhu cắm một đao. Sau đó ở Vân Bình sắc mặt hơi trầm xuống thời điểm. Tiếp tục bổ một đao. Nhưng xa không thể so Hách đại sư loại này lão tiền bối đức cao vọng trọng. Lúc này chủ động lôi ra Hách đại sư. Liền không phải bị động phòng ngự. Mà là chủ động khiêu khích. Nhưng lại không phải trực tiếp lượng lưỡi đao. Chỉ là làm Vân Bình cảm giác được bị mạo phạm khó chịu. Vân Bình mày nhăn lại. Đối Tần Ngư cận tồn một chút mượn sức chi tâm đều phai nhạt. Dư lại chỉ có sát ý. Người sáng suốt đều nhìn ra được Vân Bình sắc mặt khó coi. Thân ở địa vị cao người. Chưa chắc tất cả mọi người sẽ hỉ nộ không hiện ra sắc. Giống Vân Bình loại này trong xương cốt có vài phần bá đạo người vốn dĩ liền đối Tần Ngư có chút không cho là đúng. Chỉ cần nàng hơi thêm mạo phạm. Hắn liền sẽ khởi sát tâm. Nhưng nàng vì cái gì làm như vậy? Chẳng lẽ là quyết tâm muốn cùng Vân Bình một mạch xé rách mặt? Vân Bình đối Tần Ngư ác cảm, nhưng cũng không dễ làm mặt nói cái gì. Chỉ là kế tiếp đối nàng có chút lãnh đạm, nhưng Tần Ngư cũng không cái gọi là. Chiều nhìn chằm chằm nàng cười Vệ Lị Lị hồi lấy gật đầu. Vũ nhạc bắt đầu sau, nàng tới rồi bên cạnh. Kỳ thật nàng hôm nay giống như cũng không có khiêu vũ ý tứ. Cho nên ăn mặc quần dài cùng véo eo áo sơ mi, tư thái yểu điệu, lại không chữ tình. Từ Vân Bình lãnh thê tử nhảy trận đầu vũ sau, Vệ Thương mang theo Vệ Lị Lị nhảy trận thứ hai. Tiếp theo chính là tự do vũ khúc thời gian. Nữ tử thướt tha, nam tử phong lưu, tâm cơ cùng cơ hội đều ở chỗ này thông qua ánh mắt tứ chi cùng ngôn ngữ đạt thành giao lưu. Tần Ngư, người vừa mới có không chọc giận Vân Bình. Thương hội phó hội trưởng Trương Kim đối này tỏ vẻ một chút lãnh đạm. Tần Ngư liếc nhìn hắn một cái. Người này làm chính là ẩm thực ngành sản xuất sinh ý, bản thân cùng đồ ngọt cũng không đáp cát. Nhưng đại khái có điểm không mừng Tần Ngư không thể hiểu được làm ra tới đồ ngọt một hàng chiếm cứ thật lớn lợi nhuận. Trực tiếp nghiền áp hắn sinh ý ích lợi. Làm hắn tâm sinh ghen ghét. Cũng từng tưởng chiếu bộ dáng khai cửa hàng kiếm tiền. Đầu nhập vào tuyệt bút tài chính sau gần nhất lại bởi vì chẳng ra cái gì cả cùng vô pháp đuổi kịp Tần Ngư sáng tạo tốc độ mà bại trận. Bởi vậy tổn thất không ít tiền tài. Thanh danh thượng cũng thiệt hại không ít. Cái gọi là nhãi danh thành danh không ngoài như thế. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.